Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61. Chương 61: Tàn ngược. Thấy mùi châm, Đường Văn Kỳ cũng là run một cái, lúc này mới thấp giọng cầu xin tha thứ. Không muốn, không muốn a, ta nhất định ai ya. Không muốn, thật nhàm chán. Hắc hắc, vui đùa một chút. Đại Hùng lộ ra nụ cười thô bỉ. Đột nhiên hắn đốt một điếu thuốc. Từ Khuyết chú ý tới, chi này yên là từ một hộp nhiều nếp nhăn trong hộp thuốc lá xuất ra. Bên trong mấy điếu thuốc đều tựa hồ lên mốc rồi. Hiển nhiên, này hộp thuốc lá thả thật lâu, đã sớm biến vị rồi. Có thể thấy được, cái này Đại Hùng sẽ không hút thuốc. Hít một hơi sau đó, hắn ho khan chừng mấy miệng, sau đó phẫn nộ mắng thật là khó rút ra. Ngay sau đó, tàn thuốc chợt hướng Đường Văn Kỳ trên cánh tay đè xuống. Xì xì xì, thịt vị khét bay lên. Đường Văn Kỳ rên lên một tiếng. Cho dù như thế, nàng cũng chịu đựng đau nhức, không có kêu một tiếng. Từ Khuyết chính mình cũng không nhìn nổi. Hắn phẫn nộ siết quả đấm, ngực không ngừng phập phồng, sau đó cứ nhìn cái này Đại Hùng nằm xuống, đem mũi châm nhắm ngay Đường Văn Kỳ trên người vừa mới bị tàn thuốc nóng vị trí. Ghim đi xuống, ây, Đường Văn Kỳ rốt cuộc không chịu nổi, phát ra một tiếng kêu đau. Sau đó Đại Hùng hưng phấn huơi tay múa chân, đứng lên đặt mông ngồi ở Từ Khuyết trên bụng. Ít nhất có hơn 200 lâu lực đạo thoáng cái nha Từ Khuyết đạp bất quá khí. Nhưng là, Đại Hùng thật giống như căn bản không quản hắn sống chết. Hắn nắm lên bên cạnh một cái khô lâu tượng gỗ, cười hì hì cầm ở trong tay vuốt vuốt, thỉnh thoảng còn phát ra, ô ô ô, quỷ kêu âm thanh. Hắn tuyệt đối là một kẻ ngu, Từ Khuyết có thể kết luận. Từ Khuyết cảm giác hít thở không thông, hắn đã không cách nào thở hổn hển, đem đặt tại dưới người tiểu đao xuất ra, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đại Hùng sau ót cổ. Chớ nhìn hắn chỉ là lục lưu trinh thám, nhưng là đi ra lăn lộn, nói thế nào cũng đánh nhau, lăn lộn sống qua ngày, cho nên biết thân thể con người nhược điểm ở nơi nào. Chỉ cần châm đúng động mạch, máu tươi phun ra, không tới một phút, đầu này heo mập 1/3 huyết sẽ chảy ra. Khi đó, hắn sẽ cảm giác bất tỉnh. Sau đó chính là bọn hắn chạy trốn thời cơ tốt. Đường Văn Kỳ quét Từ Khuyết phía sau động tác nhỏ liếc mắt. Tự nhiên cũng biết Từ Khuyết muốn làm gì. Nàng liền vội vàng lắc đầu. Để cho Từ Khuyết không nên như vậy. Từ Khuyết lắc đầu một cái. Trên thực tế, Từ Khuyết mình cũng chỉ có 50% nắm chặt. Bởi vì cái thanh này tiểu đao chỉ là một thanh dao dọc giấy, không phải là rất sắc bén. Hơn nữa thân đao quá mỏng, rất dễ dàng đứt gãy. Nhưng là lúc này chỉ có thể liều mạng, bởi vì hắn đã không thể thở nổi. Phải để cho người này từ trên người chính mình rời đi. Đang lúc này, Đường Văn Kỳ đột nhiên nắm lên trong tay một cái zombie búp bê, nhéo một cái búp bê đầu, một trận đồng âm truyền ra. Ta muốn ăn suy nghĩ, ta muốn ăn suy nghĩ, ta muốn ăn suy nghĩ. Sau đó Đường Văn Kỳ liền vội vàng ném tới sau cửa trong góc. Thanh âm hấp dẫn lấy đến Đại Hùng, chỉ thấy hắn đứng lên, vui sướng chạy tới, mà một khắc, Từ Khuyết mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Nếu là ngồi nữa ở trên người hắn một hồi, sợ rằng thật muốn bị chết ngộp. Đường Văn Kỳ lắc đầu nhẹ giọng nói, tay người khảo chìa khóa vẫn còn ở cái kia Lâm Hồng trên người. Trước hết nghĩ biện pháp cho người khôi phục tự do. Đang nói, Lâm Hồng đi vào, trong tay hắn bưng hai cái chén. Bên trong có hai cái bánh bao cùng với một ít dưa muối. Trực tiếp đem chén đặt ở trước mặt Đường Văn Kỳ. Một con khác chén đặt ở Từ Khuyết bên cạnh. Hắn không nói nói với Từ Khuyết một câu nói. Sau đó hướng về phía Đại Hùng lạnh lùng nói. Ăn xong, đi ra ngoài được mua đồ đi. Được. Hảo tỷ tỷ, Đại Hùng đờ đẫn gật đầu một cái, sau đó xuống lầu, Lâm Hồng cũng đi xuống. Bên trong nhà chỉ còn lại Từ Khuyết cùng Đường Văn Kỳ hai người. Đường Văn Kỳ bò dậy, trầm giọng nói, còng tay bị còng ở quan tài trên gỗ, ta tìm cái gì cưa bỏ, ngươi như thế nào đây? Từ Khuyết nhìn một chút Đường Văn Kỳ trên cánh tay, nhìn thấy giật mình vết thương hỏi. Ta không sao, đã thành thói quen, cái kia Đại Hùng thích hành hạ ta, ta nếu là để cho càng lớn tiếng, hắn càng hưng phấn, thì sẽ càng dùng sức, cho nên dù là đau khổ đi nữa, ta cũng không thể phát ra tiếng. Vừa mới dưới lầu ta nghe đến ngươi gọi rồi hả? Ta bị hắn ngoạn nị, hắn muốn đối phó muội muội ta, sau đó muội muội ta bị hắn đánh ngất xỉu, lúc này mới bắt ta đi lên. Ánh mắt của Đường Văn Kỳ kiên định nói ra, thật giống như nói một món nhỏ nhặt không đáng kể sự tình. Nhưng là Từ Khuyết minh bạch, trong này kinh hiểm, đồng thời, hắn cũng rất bội phục Đường Văn Kỳ, dưới tình huống này lại kiên trì tới bây giờ. Một điểm này, hắn mặc cảm, sau đó, Đường Văn Kỳ tìm được nửa cái lưỡi cưa. Từ Khuất lắc lắc đầu nói, vô dụng, quan tài này là gỗ thật, cưa bất động, ngươi thừa dịp bọn họ rời đi nơi này, nhanh lên xuống lầu, cùng muội muội của ngươi chạy đi. Không được, ta đi hắn nhất định sẽ giết ngươi. Đường Văn Kỳ cắn răng nói, đang nói, bên ngoài lần nữa truyền tới nặng nề tiếng bước chân. Đường Văn Kỳ liền vội vàng nằm xuống, sau đó liền thấy Đại Hùng sải bước đi đến, cho Từ Khuyết còng tay cởi ra, sau đó xách con gà con tựa như xốc lên Từ Khuyết cùng Đường Văn Kỳ. Tỷ tỷ nói, chúng ta muốn đi ra ngoài mua đồ. Hai người các ngươi quỷ, hắc hắc, muốn đi xuống, đem hai người lôi ra môn, chậm rãi xuống lầu, lần nữa trải qua cửa thang lầu. Từ Khuyết cố gắng nhìn chung quanh, này chàng nhà thực ra tổng cộng có 3 tầng, bên trong bị bố trí phần lớn đều là quỷ quái đồ trang sức. Nhưng là, Từ Khuyết nhưng là minh bạch, những quỷ này quái đồ trang sức nhìn kinh khủng, nhưng là cùng này hai người so với, quá tầm thường. Phòng ngầm dưới đất mở ra, Từ Khuyết cùng Đường Văn Kỳ trực tiếp bị đẩy đi xuống. Sau đó quan môn, khóa lại, bước chân đi xa, Từ Khuyết cùng Đường Văn Kỳ đi xuống. Lần này, cũng có lẽ là bởi vì bên ngoài hai người chỉ là đi ra ngoài một hồi nguyên nhân, cho nên không cho bọn hắn đeo lên chân khảo. Cái này làm cho Từ Khuyết thở phào nhẹ nhõm, lấy ra trước ẩn tàng tiểu đao, nói, theo ta đi qua nơi này sở chứng kiến, này địa phương chỉ sợ cũng phải di rời rồi, phá bỏ và rời đi trước. Hai cái này quái thai vì che giấu tai mắt người, làm không tốt sẽ hủy thi diệt tích, giết chúng ta, cho nên chúng ta phải nhất định mau sớm rời đi nơi này. Tiểu Yên, Đường Văn Kỳ đi về phía ngất đi Đường Tiểu Yên bên người, đỡ khí Tiểu Yên, hướng Từ Khuyết hỏi, nhưng là chúng ta bị nhốt ở chỗ này, thế nào trốn? Từ Khuyết nhặt lên Đường Văn Kỳ bệnh bạch đới tới tiểu lưỡi cưa, cau mày nói, lưỡi cưa có thể cưa thiết, tối hôm nay chúng ta sẽ dùng cái này cưa xiềng xích. Lúc này Đường Tiểu Yên mơ màng tỉnh lại, mê mang nhìn chung quanh một chút, tỷ tỷ, ngươi lại phát bệnh rồi, ta để cho mụ mụ kêu xe cứu thương, thế nào còn chưa tới? Đường Văn Kỳ ôm Đường Tiểu Yên, trực tiếp khóc. Từ Khuyết đi tới, đụng một cái Đường Tiểu Yên trên trán bị đụng bị thương vết xẹo. Tên kia đánh ác như vậy, cái kia mập mạp đánh người không biết nặng nhẹ. Đường Văn Kỳ vuốt ve Tiểu Yên cái trán, trong ánh mắt tràn đầy cưng chiều. Tỷ tỷ, cái này ăn mày tại sao lại tới? Đường Tiểu Yên hiếu kỳ nhìn Từ Khuyết. Đường Tiểu Yên, chán ngươi đau không? Từ Khuyết đột nhiên hỏi. Dĩ nhiên đau a, tỷ, ngươi vừa mới phát bệnh rồi, đem ta đụng đau chết luôn. Nếu không phải ta ngăn ngươi, ngươi đều muốn chạy loạn, đến thời điểm lại nên tìm ngươi. Đường Tiểu Yên vẻ mặt trìu mến vuốt ve Đường Văn Kỳ đầu. Bất quá lúc này, Từ Khuyết vọt tới, bắt lại Đường Tiểu Yên cổ tay. Có thể đừng có nằm mộng sao? Nhìn một chút chị của ngươi, nhìn thêm chút nữa chính ngươi, nhận rõ thực tế đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.